xem em thu phục anh như thế nào. Chương 23, Bùa Huyền Sát, Góc Truyện Audio.com. Huyền Sát, sát khí màu đỏ, Lâu Minh chờ Trần Ngư ăn no xong mới bắt đầu hỏi cô về sự việc vừa rồi. Lúc nãy ở công viên nhỏ, em đã chiến đấu với cái gì vậy? Anh biết rõ là có cái gì đó đã tấn công Trần Ngư nhưng lại chẳng nhìn thấy gì, cảm giác này thực sự là hỏng bét. Chắc là một con ác ma đó. Trần Ngư cũng không chắc chắn lắm. Chắc là, Lâu Minh khó hiểu nhìn Trần Ngư, em cũng không biết chắc nữa. Trần Ngư giải thích từ khi 8 tuổi em đã theo ông nội đi bắt ma, đã thấy vô số hồn ma, kể cả cương thi em cũng đã gặp 2 lần rồi, nhưng cái vật em gặp tối nay đúng là lần đầu tiên mới thấy. Nhìn thì giống ác ma nhưng lại có chút gì đó không giống. Có chút không giống, chỗ nào không giống, Lâu Minh hỏi, chúng ta gọi là ác ma chính là chỉ hồn phách của con người sau khi chết nhưng bởi vì oán niệm và ác khí trong người, không muốn đầu thai, cuối cùng lưu lại thế giới con người gọi là ác ma. Bọn chúng thường có từ thời xa xưa, oán khí có thể nhiều hoặc ít nhưng đã hấp thu các loại hơi thở khí tức đặc biệt như là ác khí hoặc sát khí mà ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng bọn chúng có một đặc điểm chung không bao giờ thay đổi, đó chính là ma khí trên người, như chúng ta thường nói là tử khí hoặc khí âm. Trần Ngư giải thích nhưng con ác ma hôm nay vô cùng đặc biệt, trên người nó cũng có ác khí dày đặc, cũng là ở trạng thái hồn phách nhưng kỳ quái ở chỗ là trên người nó còn mang theo sinh khí. Cái gọi là sinh khí, anh biết chỉ có người sống mới có sinh khí, Lâu Minh có thể hiểu điều này. Đúng thế, sau khi chết hồn ma không thể nào có sinh khí được nhưng con ác ma tối nay, trên người nó không chỉ có sinh khí mà sinh khí này còn vô cùng dày đặc gần giống như một người bình thường. Trần Ngư tiếp tục nói sinh khí là tiêu chí quan trọng để một thiên sư có thể phán đoán một người sống hay chết gần giống như một bác sĩ dùng nhịp tim để phán đoán một người chết hay chưa. Nên người này trong mắt em, hắn không phải hồn ma, cũng không phải con người, cũng không phải cương thi. Trần Ngư hoang mang là loại mà em chưa từng gặp bao giờ, hơn nữa còn hết sức hung bạo. Lâu Minh nghĩ đến thời điểm đánh nhau đó, Trần Ngư vô cùng chầy chật nhịn không được lo lắng hỏi vậy sau này em có gặp nguy hiểm gì nữa không? Chắc là không đâu, Trần Ngư lạc quan nói hình như mục tiêu của hắn là đồng chiều, không có liên quan gì đến em. Vậy sau này em đừng có giao tiếp với cậu ta nữa. Lâu Minh suy tư một lúc rồi nói. Tất nhiên rồi, em vì kiếm của cậu ta có 20 vạn mà suýt nữa thì mất hết của cải táng ra bại sản, một túi bùa của em mà chỉ còn lại có 2 tấm, anh có biết trị giá bao nhiêu tiền không? Trần Ngư nhớ đến việc này, trái tim lại bắt đầu đau đớn nếu cậu ta lại tới tìm em sẽ tính hết tổn thất lần này lên đầu cậu ta. Lâu Minh giờ khóc giờ cười, nghĩ một chút lại hỏi em vừa nói là em đã gặp qua cương thi rồi. Đúng thế, em nhớ em nói với anh rồi mà, lúc ở trường học ý. Trần Ngư nhắc, có tin tôi thu anh không? Tình cảnh lúc 2 người mới gặp nhau, Lâu Minh vẫn nhớ như in hình ảnh này. Anh cười khẽ, anh còn cho là lúc đó em chỉ dọa anh thôi chứ. Bộ dáng của cô nhóc lúc đó mặc dù dữ dằn nhưng mà nhìn qua là biết đang cố ý dọa anh. Rõ ràng là vẽ bùa mà tốn hết linh lực nhưng mà còn lên mặt giả bộ rất nhẹ nhàng. Anh cũng nhìn ra, Trần Ngư hơi ngượng ngùng thừa nhận đúng là lúc đó em cố ý dọa anh. Lúc ở lễ khai giảng em thấy anh thả sát khí ra, nói thật lúc đó mà. Góc Truyện Audio.com, đánh nhau thật thì chắc em phải tìm ông em đến, em đánh không lại anh. Ông em giờ đang ở đâu? Lâu Minh cứng người lại, vờ lơ đãng hỏi. Chắc là ông vẫn ở thôn Đại Mộc chứ đâu, chờ đến khi em nghỉ đông về thăm ông, em sẽ hỏi ông về chuyện của anh, xem có biện pháp nào tiêu trừ sát khí trên người anh không? Trần Ngư nói. Vẻ mặt Lâu Minh phức tạp nhìn Trần Ngư, anh không nói với cô, ông của cô đã rời khỏi thôn Đại Mộc từ sớm rồi, nhưng tấm lòng của cô nhóc vẫn làm anh cảm thấy ấm áp. Trước kia em cảm thấy ông là một lão già không đáng tin chút nào, nhưng sau khi rời xa ông, em mới chợt nhận ra thật ra ông ấy rất lợi hại. Trần Ngư nói trước đây ông ấy nói với em, khi còn trẻ ông đã lăn lộn trên giang hồ là một nhân vật lợi hại đến mức nào, kiến thức rộng rãi đến nhường nào. Em còn cho là ông ấy đang khoác lác, bây giờ xem ra có khi là ông ấy nói thật. Cho nên không chừng ông em cũng đã gặp tình huống giống như anh rồi, dù sao ông ấy đã thu rất nhiều cương thi nha. Tình trạng của anh và thu cương thi thì có quan hệ gì? Lâu Minh nghi ngờ hỏi, bởi vì hơi thở của anh rất giống với cương thi. Trần Ngư nói lúc em ở bên ngoài biệt thự Hàn Sơn, khi bỗng nhiên cảm nhận được sát khí của anh em còn tưởng là mình gặp một con cương thi nữa đó. Đây là lần đầu tiên Lâu Minh nghe được lời đánh giá về mình như vậy, tâm tình có chút vi diệu. Thì ra hơi thở của mình rất giống với cương thi à? Chẳng trách sẽ làm hại người khác, bùa chú của em à, lúc đầu em có đầy một túi bùa luôn. Trần Ngư thấy Lâu Minh không nói chuyện thì lấy túi vải qua kiểm tra mình còn thừa bao nhiêu tài sản. Mặc dù cô vẫn biết rõ chỉ còn 2 lá bùa, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thực sự chỉ còn 2 lá bùa, vẫn không nhịn được mà đau lòng. Lầu Minh lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ của Trần Ngư chợt nhớ đến 2 lá bùa anh đã tìm thấy dưới bàn trà, liền hỏi vì sao em lại đặt 2 lá bùa dưới bàn trà. Trần Ngư đang bi thương chợt cứng người lại, sau đó đột ngột đứng lên nói à. Hình như là hơn 10 giờ rồi, em phải về ngủ đây, anh ba, ngủ ngon nha. Nói xong thì khập khễnh bước ra cửa. Nhóc con lừa đảo, Lầu Minh cũng không ngăn Trần Ngư, dặn dò Điền Phi đang trực bên ngoài Điền Phi, đưa Trần Thiên Sư về. Rõ, sau đó cho người kiểm tra lại phòng ở một chút xem Trần Thiên Sư của chúng ta có đặt mấy cái bùa chú gì đó ở chỗ khác hay không. Lầu Minh nói xong làm bộ đứng lên chuẩn bị lên lầu. Trần Ngư đã bước đến cửa chợt đứng hình, chỉ dùng một giây đã nhảy trở lại bên người Lầu Minh, hai tay ôm lấy tay Lầu Minh, vẻ mặt cầu xin nói anh ba em sai rồi. Em không nên vụng trộm lợi dụng sát khí của anh để nghiên cứu bùa trừ ma mới. Em không nên vì muốn độc chiếm tiền trừ ma mà giấu giếm anh. Lầu Minh nhíu mày lại, nhìn bàn chân cô nhóc mới được băng bó kỹ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Anh đừng giận em được không? Cùng lắm thì sau này tiền trừ ma em chia cho anh 3 phần. Trần Ngư thấy Lầu Minh vẫn cau mày, cuối cùng cắn răng, nhịn đau nói đêm nay có thể đuổi con ác ma kia, 2 lá bùa huyền sát có tác dụng rất lớn, em chuyển cho anh 90 vạn, chuyển liền bây giờ nha. Trần Ngư nói xong liền lấy điện thoại di động ra, định chuyển tiền cho Lầu Minh anh ba, số tài khoản của anh là bao nhiêu? Lầu Minh không nói lên lời nhìn Trần Ngư, duỗi tay ra xách cô nhóc lên, đặt lên ghế sofa chân em đang bị thương đừng có đứng lâu, khi đi cũng đừng có mạnh bạo quá. Ấy Trần Ngư ngơ ngác. Em vừa nói là em lợi dụng, gocchuyenaudio.com, sát khí của anh để nghiên cứu bùa trừ ma mới, Lầu Minh lại ngồi xuống cụ thể là gì, không phải là em đã nói với anh em đã gặp được 2 cương thi sao? Trần Ngư nhỏ giọng nói, em còn nói là hơi thở của anh và cương thi rất giống nhau. Chuyện này vừa mới nói xong, Lầu Minh còn nhớ kỹ. Thực ra, trước đây mỗi lần bắt được cương thi xong, ông lão cũng chính là ông nội em, sẽ không đánh chết ngay, mà trói chúng lại nuôi. Nuôi, đối với phẩm vị thưởng thức của ông Ngô, không hiểu sao Lầu Minh có chút khó chịu. Đây là ông nội em muốn lợi dụng sát khí trên người cương thi để chế tạo ra bùa huyền sát. Trần Ngư giải thích mặc dù cương thi và ác ma đều là sau khi người chết biến thành, trên thân thể cũng tụ lại âm khí và sát khí nhưng ở cương thi thì những khí này có nhiều hơn ở ác ma. Nhìn dưới góc độ chuỗi sinh vật mà nói cương thi là mắt xích cao cấp nhất trong thế giới vong linh. Ý của em là cương thi có thể đánh chết ác ma. Lầu Minh có thể hiểu nhưng vẫn chưa rõ ràng nhưng mà trước đây em cũng nói là sát khí trên người anh sẽ làm tăng sức mạnh của ác ma lên mà. Nhưng mà cũng phải tùy theo cường độ nữa, năng lượng to lớn đến một mức độ nhất định thì ác ma cũng không dám hấp thu nữa. Trần Ngư nói em nói cho anh nghe, nếu anh cởi nút ngọc ra, chạy bên ngoài một vòng, đừng nói người ta không dám đến gần anh mà ngay cả ma cũng chẳng dám nữa là. Đối với hồn ma mà nói thì anh như một nhà máy điện nguyên tử của con người. Hàng ngày chúng ta sử dụng điện, lượng điện đó là do nhà máy điện nguyên tử sản xuất ra nhưng chỉ với một phần vô cùng nhỏ bé. Mỗi người dùng một chút thì đó là ích lợi đối với nhân dân, nhưng nếu đưa cho anh một mức điện áp vô cùng lớn, anh có dám dùng không? Trần Ngư giải thích đơn giản dễ hiểu, Lầu Minh đã hiểu rõ nói cách khác nếu vừa rồi anh ra ngoài, cái con giống ác ma kia sẽ sợ anh. Đúng đó, Trần Ngư đắc ý nói anh cũng nhìn thấy mà, 2 lá bùa huyền sát của em dán lên người nó là nó chạy mất dép còn không phải là do sợ sát khí trên người anh sao? Vậy sao lúc nãy em không nói anh ra giúp em, nếu Lầu Minh biết mình ra ngoài sẽ làm ác ma sợ thì anh đã chạy ra rồi. Không được nha, ở đây là trong thành phố, có rất nhiều người bình thường. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi trả lời, Lầu Minh sững người lại rồi cười khổ suýt nữa quên mất mình là kẻ mà cả người và ma đều không thể lại gần. Anh ba giọng nói Trần Ngư bỗng nhiên trở nên nịnh nọt. Sao thế? Lầu Minh hỏi, anh xem, chuyện bùa huyền sát em đã nói rõ với anh rồi, dù sao nó cũng chỉ hấp thu sát khí thừa trên người anh thôi, sau đó qua biến đổi của bùa chú thì có thể dùng để đấu lại với ác ma, nó cũng không gây ảnh hưởng gì xấu với anh. Anh có thể cho em tiếp tục vẽ bùa huyền sát rồi để ở nhà anh không? Trần Ngư lấy tay níu vạt áo của Lầu Minh, đôi mắt to chớp chớp tỏa sáng lấp lánh. Em muốn học ông nội em, coi anh giống như cương thi mà nuôi. Lầu Minh nhíu mày, sao thế chứ anh cũng không phải là cương thi anh là anh ba của em nha. Trần Ngư mặt dày sán đến. Tâm trạng Lầu Minh tốt hẳn lên, anh cố ý đùa cô nhóc mê tiền này em nói em sẽ chia cho anh 3 phần tiền trừ ma. Nếu em sử dụng bùa huyền sát em sẽ chia cho anh 3 phần. Trần Ngư nhịn đau nói, Nói cách khác, nếu không sử dụng thì không chia tính toán thật rõ ràng. Thực ra, dù Trần Ngư không chia tiền cho anh, Lâu Minh cũng không ngăn cản cô nhóc này chế tạo bùa huyền sát, trừ mang nguy hiểm như vậy, nếu có thêm biện pháp bảo vệ cô thì quá. gocchuyenaudio.com Tốt, với lại, sát khí của anh chắc cũng chỉ có thể có tác dụng như thế mà thôi. Sau này, để bùa ở đây không cần giấu giếm như thế. Lâu Minh nói, mắt Trần Ngư sáng lên, vui mừng nói anh đồng ý rồi hả? Tốt quá, anh yên tâm, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền, anh đi theo em sẽ thành tỷ phú, nguyên tắc. Đại thổ hào cho coi, vậy nhờ cả vào em, vậy anh ba em có thể để bùa ở phòng ngủ của anh không, lúc anh đang ngủ sẽ là lúc bùa chú hấp thu sát khí, tốt nhất là em sẽ để trên giường, cách anh gần nhất. Còn ở phòng sách nữa, em thấy bình thường anh ở phòng sách rất lâu, em cũng để ở đó mấy lá, được không anh? Khi Trần Ngư để hai lá bùa dưới bàn trà, cô đã cân nhắc đến những khả năng này, nhưng lúc đó cô không dám thực tiện như thế. Chẳng qua, bây giờ hai người đã có quan hệ hợp tác ba phần thu nhập cho anh ba chắc là không từ chối đâu nhỉ. Vậy có muốn dán mấy lá lên người anh không? Lâu Minh giờ khóc giờ cười. Tốt quá, để trên người anh ba thì bùa huyền sát sẽ có sát khí mạnh nhất, em sẽ để dành làm con át chủ bài, lá bùa sử dụng cuối. Trần Ngư càng nói càng phấn khích, bây giờ em sẽ về vẽ mấy cái, ngày mai em đưa tới. Thật là được đằng chân lân đằng đầu, một tấc lại tiến thêm một thước. Lâu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tác giả có lời muốn nói. Hà thất, không ngờ tam thiếu nhà chúng ta chẳng những có thể thiết kế vũ khí cho con người, mà ngay cả giới vong linh cũng có thể hâu luôn. Nhóm trợ lý, tam thiếu thật quá đỉnh, cách chương.